mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 11, bệ hạ giận dữ vì mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Nếu có thể, anh hy vọng trân trọng em cả đời. Chỉ là, anh có cơ hội này không? Cố mỹ nhân, kế hoạch kia trước còn đang mừng thầm thanh ý chót lọt. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Thành phản hồi nói sẽ rời khỏi tổ kịch khiến nàng ngây sợ cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến đổi cố tả ý thì Lâm Thành cư nhiên cũng sẽ đi theo rời khỏi tổ kịch. Muốn nói lúc trước vì sao mời cố tả ý, bản nhân kế hoạch đó rõ ràng là vì muốn mời Lâm Thành đến nên mới lợi dụng cố tả ý ngay lúc đang được nổi tiếng. Lúc trước cố tả ý vừa nhận đam mỹ, là một người đang hot trong giới. Hơn nữa lúc ấy cố tả ý cự tuyệt không ít kế hoạch. Có thể mời đến hắn phối kịch rất khó. Vì thế trên phố không ít kế hoạch âm thầm phân cao thấp. Xem ai có thể mời cố tả ý vừa xuống nước vừa phối kịch. Quả thực thời gian phi thường làm người ta đỏ mắt, cho nên kế hoạch thanh y, lúc ấy có thể nói là nở mày nở mặt. Nhưng là vui mừng vô cùng cũng dễ dàng sinh bi, ngoài dự đoán của mọi người là bộ kịch kia bởi vì làm quá nhanh. Khi thông báo hiệu quả cũng không tốt lắm. Người sáng suốt đều biết cố tả ý không thích hợp với nhân vật kia. Người võng phối dù chỉ nghe cũng không phải đầu ngốc, mặc cho hào quang của người có lóe lên, kịch mà làm lạn, cũng không có biện pháp được tán thành, nát, nói chung là cô tốt. Nếu là một kế hoạch khác, có thể trực tiếp liền nói với cố tả ý giảng diễn bia. Nhưng lúc ấy kế hoạch và mẹ ruột của Bạch Tiểu Vân quan hệ tốt lắm. Muốn đem Bạch Tiểu Vân thổi hót. Lại đang bất hạnh không có kịch tốt, hơn nữa cố tả ý sau khi xuống biển nhận kịch đam mỹ thì thật cũng không nhiều. Lúc ấy mọi người vì cảm giác mới mẻ, lực ảnh hưởng tất nhiên không tốt lắm, nhưng vẫn là kịch OOC, mọi người dù chờ mong mức độ cũng không cao, ở đây chắc nói rằng cố mỹ nhận bước chân vào đường đam mỹ. Tụi mình hay có câu đường vào đam mỹ sâu như biển. Về sau Tiết Tháo là người qua đường đó. Vì thế mẹ ruột Bạch Tiểu Vân phát hiện bộ thanh y này có sẵn đại bài âm công là Lâm Thành có thể hợp tác. Có đại bài như vậy phối hợp thì mới dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ Bạch Tiểu Vân. Vì thế nàng và kế hoạch thương lượng âm thầm đem cố tả ý đổi đi. Ngay cả lý do cũng đã nghĩ ra, dù sao cố tả ý cũng OOC, hơn nữa chỉ cần biên kịch bọn họ nói hắn kéo âm không chịu giao là có thể nói bọn họ chiếm hết ưu thế. Cho dù khúc cuối kịch ra tả ý đòi chân tướng bọn họ, thì cũng có thể nói là vì thời gian cố tả ý tha âm quá lâu ảnh hưởng tiến độ kịch. Tác giả trao quyền kỳ hạn cũng đến, tổ kịch cũng là bất đắc dĩ. Vì thế tổ kịch liền không hề sợ hãi đem cố tả ý đánh rớt. Kế hoạch đại nhân tính toán rất tốt, nhưng nàng vạn vạn lần không dự đoán được chính là Lâm Thành cư nhiên sẽ vì cố tả ý mà rời khỏi tổ kịch. Vì thế lúc trước còn bình tĩnh kế hoạch bây giờ vô cùng hoảng. Nếu bộ kịch này không có cố tả ý cũng không sao. Dù sao âm sắc hắn cũng không thích hợp, ngoại trừ fan, người bình thường nghe còn có khả năng nhận biết. Nhưng hiện tại nếu không có Lâm Thành, trừ phi nàng về sau có thể mời một CV nổi tiếng hơn hot hơn để thế thân cho nhân vật này của Lâm Thành. Bằng không bộ kịch này cho dù làm cũng không công. Đương nhiên, so với đại bài CV Lâm Thành, hiện tại tất cả đều thuộc trạng thái không tiếp kịch, kế hoạch nhanh chóng gõ Lâm Thành, ý đồ muốn vãn hồi cục diện, kế hoạch, Lâm Thành Sama, câu nói vừa mới nãy là nói giỡn đi, khi, 65, Lâm Thành, là thật, kế hoạch, Sama, tổ kịch không tốt chỗ nào sẽ sửa đổi, cầu đừng ly khai, Lâm Thành, thật có lỗi, kế hoạch, Sama lăn lộn. Kế hoạch, nếu không tôi đi giải thích với cố tả ý, mời hắn trở về một lần nữa tôi sẽ đi giải thích cho cố tả ý Sama QAQ. Lâm Thành, không cần, tôi cảm thấy tả ý hiện tại cũng không cần. Kế hoạch, Lâm Thành Sama suy nghĩ thêm một chút đi. Trước là chúng tôi nghĩ không chu toàn, chúng tôi cũng không phải cố ý. Lâm Thành nhìn màn hình không nói gì, nhìn kế hoạch này không ngừng giải thích và từ chối trách nhiệm. Lâm Thành chán ghét nhíu nhíu mày, qua thật lâu mới bình phục được tức giận trong lòng. Lâm Thành, tôi hy vọng có thể cùng một tổ kịch có trách nhiệm hợp tác. Vở kịch lần này không minh bạch thay người. Mặc kệ là vì lý do gì, tôi cảm thấy ít nhất nên tôn trọng đương sự một chút. Lâm Thành, huống chi, bộ kịch này tôi vốn vì Cố Tả Ý mới nhận. Lâm Thành, hắn hiện tại không phối, tôi phối cũng không còn ý nghĩa. Đánh xong đoạn này Lâm Thành trực tiếp đưa người vào sổ đen. Không nhiều lời, Lâm Thành biết chút đối sách này có chút không thỏa đáng. Có lẽ về sau bị người ta ghi hận sẽ liên lụy Cố Tả Ý vào sổ đen. Nhưng y hiện tại muốn làm cho bọn họ biết, Cố Tả Ý chịu ủy khuất, y sẽ vẫn đứng ở bên hắn. Có người khi dễ hắn, y sẽ tuyệt không tha. Tuy rằng đây chỉ là trên mạng võng phối, nhưng là Lâm Thành muốn che chở hắn cả đời, vì thế Lâm Thành ở trên Weibo đánh một đoạn như vậy. CV Lâm Thành, người nào đó, thật sự là một ngốc tử mà, vì nguyện vọng của người nghe, liền ngốc hồ hồ chủ động yêu cầu phản âm toàn bộ. Còn đem nguyên tắc lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần. Còn cùng tôi thảo luận đến muộn 12 giờ. Cho nên, vô luận như thế nào tôi đều tin tưởng cậu. Moa Moa Ba, còn vì phản hồi trước của Lâm Thành mà bài post kịch lại nổi lên một vòng cao trào. 1234L 2.333.333 lâu như vậy. Tổ kịch rụt, 1235L. Tổ kịch không rút lui chẳng lẽ còn đi ra giả trang Bạch Liên Hoa mị bệ hạ đều trực tiếp đi ra nói cho mỹ nhân. 1333L. Tổ kịch không định đi ra nói lời xin lỗi mị 233.333.333. 1334L. Cực một trái dưa leo. Tổ kịch giả chết FDD. 1335L. Lầu trên hào keo kiệt. Cư nhiên chỉ một trái dưa leo. Tôi cực hai đóa cúc hoa. Tổ kịch đang dựng vách đá nghĩ ra cái cớ khác. Vì thế Bạch Liên như trước. 1555L Bạch Tiểu Vân. Thật xin lỗi mọi người. Xin lỗi Cố Tả Ý đại nhân. Xin lỗi Lâm Thành đại nhân. Kế hoạch đại nhân vốn cũng là có lòng tốt. Nhưng không nghĩ tới bởi vì tôi gia nhập khiến cho sự việc trở thành thế này. Tôi quyết định rời khỏi tổ kịch đem vị trí tặng cho Cố Tả Ý đại nhân, thỉnh mọi người đừng khác nữa. Thật xin lỗi tôi thay mặt tổ kịch giải thích. Cấu véo, nói chung là gây nữa. 1556L. Ngoái mũi, người mới nếu rảnh còn không bằng hảo hảo luyện luyện diễn cảm. Đừng tham gia rồi dám A, 1557L. Thái Dương yêu, dường như nói Cố Tả Ý phối nhân vật này của cậu liền phá nhân vật. 1600L. Bạch Tiểu Vân Sama O mẹ ruột của Bạch Tiểu Vân xã đoàn FSEX mẫu kế hoạch. Thỉnh không cần đem trọng điểm hiểu lầm được không? Dường như nói sẽ không cùng Cố Tả Ý đoạt nhân vật. Ai cần A, 1664L. Bạch Tiểu Vân Sama, cậu chẳng lẽ còn chưa hiểu ở nơi này mà còn dán Bạch Liên Hoa là không có đường ra mị 233.333, cậu lúc trước như thế nào nhận nhân vật này trong lòng? Phòng trừng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đi. Giả trang thánh khiết Bạch Liên. Không bình luận sai đâu. 1699L. Quan hệ xã hội địa vị. Không bình luận sai đâu. O, hè o thăng. 1700L. Oai oai, có ai xem Weibo bệ hạ mị. 1701L. Weibo bệ hạ làm sao. 1703L. Weibo bệ hạ công khai mỹ nhân. Còn có dấu hiệu của mỹ nhân. Manh chết người Moa Moa. Dấu hiệu Moa Moa ba đó. 1704L. Bệ hạ cái kia Moa Moa hảo manh 233.333. 1705L. Emma bệ hạ giận dữ vì Lam Nhan. Hồng Nhan dành cho nữ. Lam Nhanh dành cho nam. Cố Tả Ý nhìn Weibo Lâm Thành và phản hồi trong bài post. Trong lòng không biết vì sao vui mừng, vốn chuyện không liên quan đến Lâm Thành, nhưng y lại như cũ trực tiếp đi bênh vực hắn, biết rõ về sau sẽ bị vài người ghi hận, thậm chí bị bỏ đen. Nhưng vô luận như thế nào tôi đều tin tưởng cậu, có người khi dễ cậu tôi liền đứng ra, hiện thực làm cho Cố Tả Ý cảm động không thôi. Nhìn Weibo Lâm Thành ngây ngô cười thật lâu. Cố Tả Ý rốt cục nhịn xuống phản hồi cho Lâm Thành một cái Moa Moa xúc động.